Thu Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thủy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 111 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước chiêu thức của Đường Tuấn, lúc này trong lòng của Lạc Quách Thiên hiểu rõ. Chẳng trách, vừa rồi Phong Hà Chiêu còn không kịp hít một hơi. Thật nực cười khi bản thân vừa nói rằng, chẳng qua do đối phương tấn công bất ngờ, chắc chắn trong lòng cảm thấy hối hận. Khi luyện thành công huyết đan, tương lai tươi sáng còn đang chờ đợi, vậy mà lại đi chọc tức tên này. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Chịu qua một trường, trong không gian vang lên một tiếng giống như tiếng xương gãy nát, là Quách Thiên bị nghiền nát thành từng mảnh, tan xương nát thịt, không thể thảm thiết hơn. Sau khi Lạc Quách Thiên bằng trường này, sức mạnh biến mất, không gian này cũng không bị tổn hại chút nào. Ản Nóc không khỏi hét lên một tiếng. Nguyên đàn siêu phẩm. Chỉ khi thực lực chênh lệch rất lớn thì một trường mới có thể phát ra lực mạnh như vậy, có thể thu phóng tùy ý. Và Lạc Quách Thiên đã là một huyết đan nguyên đan nhất phẩm. Người có thể mạnh hơn ông như vậy cũng chỉ có siêu phẩm nguyên đan trong truyền thuyết. Khi Lạc Quách Thiên chết, Cung Thiên Mệnh nằm trong núi Chứa Chan. Cung Thiên Mệnh là nơi dùng để lưu giữ các sinh mệnh ở núi Chứa Chan. Mệnh bài của chủ nhân có quan hệ mật thiết với sinh tử của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân thân thể chết đi, mệnh bài đã từng luyện thành sẽ bị phá vỡ. Bảo vệ Cung Thiên Mệnh thật là nhàn nhã. Thất thất, hay là chúng ta xuống núi vui chơi buổi tối đi. Dù sao thì Cung Thiên Mệnh đã nhiều năm không xảy ra chuyện gì, canh giữ cũng không thành vấn đề. Dù chúng ta có bảo vệ nó hay không, Thất Thất đáp, cũng phải. Lúc này, một tiếng tách nhẹ vang lên. Âm thanh gì vậy? Hai người quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mệnh bài đại diện cho trưởng giáo đã bị hỏng. Trưởng giáo chết rồi. Hai người thấp giọng thì thầm. Sau một hồi sững sờ, một học trò tên Thất Thất chạy ra ngoài, từ xa truyền đến giọng nói. Tôi đi vào chính điện báo cho thầy biết, cậu ở đây canh giữ. Tin tức về việc Lạc Quách Thiên rời núi rất bí mật, chỉ có Lạc Tần Uy biết. Trong chính điện, Lạc Tần Uy ngồi xếp bằng tu luyện, năng lượng như biển sâu, vươn lên vô hạn, muốn phá tan tầng màng mỏng kia. Đáng tiếc là lực không đủ. Xem ra, mình còn cách cảnh giới nguyên đan một khoảng không xa. Lạc Tần Uy khẽ thở dài nói nhỏ, không biết lần này anh cả xuống núi có thu được gì không? Nghe nói là Bách Tiên được chôn cất ở trong chấn ma, nói không chừng thân Bách Tiên sau khi chết đi có thể sẽ để lại bảo vật gì đó. Nếu như lấy được, nói không chừng mình sẽ có cơ hội đột phá nguyên đan. Đương nhiên, tốt hơn hết là nên cùng nhau giết Đường Tuấn và lấy về Ngọc Trụ Phục Ma. Sự uy nghiêm của núi Chứa Chan không thể bị mất. Lạc Tần Uy nắm chặt tay, giọng nói nghiêm nghị. Phó trưởng giáo... Đúng lúc này, một giọng nói khẩn trương truyền đến. Có chuyện gì vậy? Lạc Tần Uy cau mày, liếc mắt nhìn người chạy tới, khiển trách. Sao không canh giữ Cung Thiên Mệnh cho tốt, mà lại chạy đến đây? Có chuyện xảy ra với Cung Thiên Mệnh, mệnh bài của trường giáo bị vỡ vụn rồi. Thất Thất quỳ rạp xuống đất, giọng nói run run. Cung Thiên Mệnh, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cái gì? Cậu nói cái gì? Mệnh bài của anh cả bị vỡ vụn rồi sao? Lạc Tần Uy đang nói một nửa, đột nhiên đứng lên. Đây là mệnh bài của trường giáo, Thất Thất đưa cho Lạc Tần Uy. Trong lòng bàn tay ông, đó là mệnh bài đại diện cho sinh mệnh của Lạc Quách Thiên. Nó được làm bằng kim loại tốt, dù đánh một đòn toàn lực thì cũng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Nhưng giờ đây, tấm mệnh bài đã vỡ thành hai nửa. Anh cả chết thật rồi. Lạc Tần Uy cầm lấy mệnh bài, trên mặt lập tức đầy sát khí. Ai, kẻ nào dám giết trường giáo Chứa Chan? Gọi toàn bộ người trong núi Chứa Chan đến đây. Núi Chứa Chan ta sẽ xuất thế trả thù cho anh cả, rửa sạch thiên hạ bằng máu để tìm ra kẻ đã sát hại. Lạc Tần Uy, còn muốn làm cái gì? Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Nghe thấy giọng nói này, thân thể của Lạc Tần Uy run lên, quỳ rạp xuống, bài vị trong miếu. Lão Tổ Tông, anh cả đã chết, còn muốn báo thù cho anh ấy. Giọng nói này chính xác là Lạc Trường Ninh, lão tổ tông của núi Chứa Chan. Còn muốn núi Chứa Chan chôn cùng sao? Lạc Trường Ninh nói. Nhưng, lão tổ, Lạc Tần Uy không cam lòng. Ta sẽ làm chủ chuyện này, từ hôm nay con sẽ là trưởng giáo mới của núi Chứa Chan. Lạc Quách Thiên có thể chết, nhưng Chứa Chan ta không thể diệt. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Trường Ninh vang lên không chút cảm xúc. Nhưng mà việc tu luyện của con... Lạc Tần Uy do dự. Việc tu luyện ấy có là gì? Ta sẽ truyền thụ cho con, khiến con đột phá. Giọng nói của Lạc Trường Ninh vang lên, đồng thời một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể của Lạc Tần Uy từ khoảng không. Những tầng màng mỏng từng gây cản trở cho Lạc Tần Uy bao lâu nay lập tức bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Cái này... Lạc Tần Uy kinh ngạc, trao quyền trong hư không khiến cho ông ta đột phá nguyên đan, đây chính là kỳ tích. Được rồi, con cứ yên tâm cảnh giữ núi Chứa Chan, ta sẽ sớm xuất thế. Lạc Trường Ninh nói. Vâng, Lạc Tần Uy cung kính đáp. Với lão tổ tông như vậy, ông ta còn sợ không báo thù được sao? Ở sâu trong nơi trấn giữ mà, mấy người ma tước, Crimson Ballet và Ivy đang đứng trước một vách đá. Vách đá cổ xưa đầy tang thương, như thể chúng đã trải qua vô số những năm tháng đầy thăng trầm. Trên bề mặt vách đá có chạm khắc rất nhiều dòng chữ huyền bí. Những đường nét này tạo thành một vòng lặp hoàn hảo, nhẹ nhàng nhưng toát ra uy lực mạnh mẽ. Đây là nơi phong ấn Thủy Thanh Lam đại nhân. Hồi đó Bách Tiên ở Việt Nam ích kỷ vì sự sống còn của Lạc Trường Ninh không thể giết Thủy Thanh Lam đại nhân. Cuối đời, Bách Tiên đã dùng máu của họ và tất cả những gì tu luyện được tạo nên vách đá phong ấn này và trấn áp Thủy Thanh Lam đại nhân tại đây. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt của ma tước. Đã hơn 2.000 năm trôi qua, sức mạnh của phong ấn đã gần như cạn kiệt. Thủy Thanh Lam đại nhân đã gần đến lúc giải thoát rồi. Thủy Thanh Lam đại nhân. Y vì cau mày, dường như nghĩ về một cái gì đó. Ngay lập tức, cô sợ và nói. Trong truyền thuyết Đông Tây hỏa loạn, là Thủy Thanh Lam đại nhân khiến toàn bộ giới tu luyện trên trái đất gần như tuyệt chủng sao? Mà tước chế nhạo. Không sai, đây chính là nơi sâu nhất, chấn ma. Cũng chính là thánh địa của gia tộc Binley các người. Nhờ sự giúp đỡ về khả năng không gian của cô và dòng máu gia đình, chúng ta mới có thể vào một cách suôn sẻ. Không thể nào. Khuôn mặt của Ivy tái nhợt và cơ thể cô ấy run rẩy. Ban đầu, kế hoạch của cô ấy là lợi dụng ma tước và Crimson Ballet để giúp cô ấy đủ khả năng đến thánh địa. Nhưng bây giờ đây, có vẻ như cô mới là người bị lợi dụng. Thậm chí cô còn chẳng hay biết gì. Nếu đây thực sự là nơi Thủy Thanh Lam đại nhân bị phong ấn, lỡ Thủy Thanh Lam trốn thoát được vì sự giúp đỡ của mình, chẳng phải mình đã trở thành một tội nhân sao? Ivy lầm bầm. Không, không thể cho bọn họ dỡ bỏ phong ấn. Ivy nhìn lên đôi mắt kiên định. Mặc dù cô ấy là một kẻ giết người, nhưng cô ấy cũng có nguyên tắc và quan điểm của riêng mình. Thực lực của cô cũng muốn ngăn cản tôi. Anh ta đánh một trường vào người của Ivy và đương nhiên đánh hụt. Đó là khả năng dịch chuyển không gian của Ivy. Crimson Ballet, ma tước, hai người dám đụng đến tôi. Chết tiệt, các ông muốn dùng chìa khóa thần để đánh thức tinh thần của Thủy Thanh Lam đại nhân. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Giọng của Ivy vang lên. Không ổn rồi. Crimson Ballet cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng và chìa khóa thần biến mất trong không khí. Ivy, cô đúng là tìm cái chết. Giọng nói của ma tước mang theo sát khí lạnh lùng. Chìa khóa thần có liên quan đến việc đánh thức Thủy Thanh Lam đại nhân. Tuyệt đối không thể hao tổn. Nắm đấm của ma tước đánh vào một khoảng trống, nửa cánh tay của ông ta dường như bị chèn vào khoảng không. Một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, từ khoảng không, tiếng rên rỉ đau đớn của Ivy cũng được nghe thấy rõ. Chỉ là một chút sức mạnh dịch chuyển trong không gian, cô thật sự cho rằng tôi không làm gì được cô sao? Ma tước thu hồi cánh tay. Toàn thân của Ivy bị lay động trong không gian, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Dù sao, ma tước cũng là cao thủ cấp 10. Ivy thậm chí không thể đạt đến cấp 9. Một cú đấm đã cắt đứt toàn bộ sinh lực của Ivy. Crimson Ballet mở lòng bàn tay của Ivy, sắc mặt của ông ta chợt thay đổi. Chìa khóa thần đã bị thiếu một mảnh nhỏ. Ivy, cô đúng là tự tìm cái chết. Giữa mày của ma tước toát ra sát khí, anh ta đã đoán ra được nguyên nhân, hẳn là do sức mạnh từ cú sút của ông ta đã phá vỡ chìa khóa của linh hồn. Ác quỷ dẫm lên ngực của Ivy, Ivy mở to mắt, như thể chế nhạo. Ivy, chết đi! Ma tước, tôi nên làm gì bây giờ? Crimson Ballet hỏi, chìa khóa thần chính là chìa khóa để đánh thức Thủy Thanh Lam đại nhân. Hiện tại đã thiếu đi một phần nhỏ. Không biết Thủy Thanh Lam đại nhân có thể thức tỉnh được hay không? Thử trước đi. Chỉ cần ông đánh thức tâm niệm của Thủy Thanh Lam đại nhân, sau đó tìm cách lấy được ngọc trụ phục ma, Thủy Thanh Lam đại nhân có thể sẽ phá vỡ sự trấn áp của vách tường trấn ma. Ma Tước trầm giọng nói. Cả hai ngay lập tức ngồi xuống đối diện trước vách tường chấn ba, chiếc chìa khóa thần chưa hoàn chỉnh phát ra một vầng hào quang và bắn vào bức tường chấn ba đó. Vài phút sau, bức tường chấn ma đột nhiên rung lên, một ý niệm tỏa ra từ khoảng không, đồng thời một sức mạnh được ban tặng trên cơ thể của Ma Tước và Crimson Ballet. Dưới tác động của sức mạnh khổng lồ, Crimson Ballet dẫn đầu để phá vỡ kết giới bậc 10. Nếu như không phải lúc này, ở trong nơi chấn giữ ma, e rằng tai họa sẽ ập đến ngay lập tức. Crimson Ballet cảm thấy sự tăng trưởng bùng nổ của sức mạnh và cười to. Cuối cùng, tôi đã phá vỡ thông qua các cấp bậc thứ 10, hạt tâm tinh thần vẫn là tam phẩm nhất đẳng. Ông ta nhìn Ma Tước ở bên cạnh, chỉ thấy hơi thở Ma Tước so với lúc trước như dần ngưng lại, khó lường như một vực thẳm. Đột nhiên, Ma Tước mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia điện quang, ánh điện dường như có thể bắn xuyên qua hư không. Trái tim của Crimson Ballet run lên. Sao căn cơ tu luyện của Ma Tước có thể trở nên khủng khiếp như vậy? Mình cảm thấy rằng ông ta có thể giết chết mình chỉ với một chiêu. Ma Tước, ông đã đột phá bậc 11 sao? Crimson Ballet thận trọng hỏi. Vẫn chưa, nhưng lần này tôi nhận được sức mạnh của Thủy Thanh Lam đại nhân. Thực lực của tôi đã đạt đến siêu phẩm bậc 10. Hạt nhân tinh thần đã trải qua sự biến đổi lớn. Tôi đã được thăng cấp lên bán siêu phẩm. Thực lực của tôi đã tăng hơn 10 lần so với trước đây. Ma Tước nghiêm giọng nói. Siêu phẩm của bậc 10. Bán siêu phẩm. Cái này... Crimson Ballet gần như không nói nên lời. Được rồi. Đây chỉ là sự trao quyền từ Thủy Thanh Lam đại nhân. Đừng có làm phiền nữa. Thủy Thanh Lam đại nhân vừa mới nói với tôi rằng người thừa kế của Ngọc Trụ Phục Ma đã đến chấn ma rồi. Cần phải chiếm lại Ngọc Trụ Phục Ma mới có thể hoàn thành việc giải phóng Thủy Thanh Lam đại nhân. Ma Tước xua tay. Trước khi chiến đấu ở Crimson Ballet, tôi tình cờ gặp được người của tòa án thứ 7, nên chỉ có thể để cho anh ta ra tay trước. Không ngờ anh ta lại dám tự mình xông vào. Lần này vừa vặn có thể giết anh ta, đoạt lại Ngọc Trụ Phục Ma. Ngoài ra, người của tòa án thứ 7 cũng đến, vừa vặn, thanh toán luôn một thể. Ma Tước chắp tay trên lưng vô cùng tự tin. Sau khi Đường Tuấn giết Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu, anh không dừng lại nhiều mà tiếp tục đi sâu vào chấn ma. Anh có thể cảm thấy một sự thay đổi khủng khiếp đang diễn ra ở sâu trong chấn ma. Với sự hướng dẫn của Ngọc Trụ Phục Ma, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm nào khác. Đột nhiên, một tiếng hú vang lên. Một chùm sáng xuất hiện từ khoảng không tỏa ra năng lượng tinh thần mạnh mẽ. Đây là chìa khóa thần. Đường Tuấn lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chùm sáng nhỏ này. Crimson Ballet đã giết hàng trăm người với sức mạnh siêu nhiên trong một trò lừa trước khi tinh luyện nó thành chìa khóa thần. Chùm sáng trước mặt anh có lẽ chỉ bằng 1/10 kích thước của chìa khóa thần thôi. Đường Tuấn nắm lấy, chùm sáng lập tức rơi vào trong tay anh. Đó là sức mạnh tinh thần thuần khiết. Khuôn mặt của nó có chút thay đổi. Loại tinh thần này giúp ích rất nhiều cho người tu luyện thần thông. Nếu như hấp thụ hết, thậm chí anh có thể đột phá cảnh giới cấp 10. Nó không tránh khỏi có chút phấn khích. Nhưng nghĩ đến sức mạnh của Đường Tuấn, anh chỉ có thể đè nén ý nghĩ đó. Chùm sáng trong tay mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như ngọc. Sau đó thì như bị thứ gì đó thu hút. Chùm sáng đột nhiên chui vào trong cơ thể Đường Tuấn, đi vào trong thức hải. Trong thức hải, 99 cổ tự im lặng từ lâu, khẽ rung lên, giống như thế giới khô cằn lâu ngày, có được dưỡng chất, không ngờ lại bắt đầu hấp thu năng lượng tinh thần của chùm sáng. Lần biến hóa này, Đường Tuấn hoàn toàn không đoán trước được, vì sau khi lấy được 99 chữ cổ, phần lớn những chữ cổ này đều ẩn nấp trong thức hải của anh, không có chỗ nào đặc biệt, ngay cả Đường Tuấn cũng suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của chúng. Sau khi hấp thụ xong 1/10 năng lượng tinh thần, 99 chữ cổ sáng lên rất nhiều. Có cảm giác, sức mạnh khổng lồ từ trời đất thiên nhiên, từ trong chữ cổ lộ ra, trong cơ thể như có thứ chảy qua. Đường Tuấn nhất thời cảm giác sáng ngời lên, đối với tu hành lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Đây là... Trong đầu của Đường Tuấn bỗng nhiên xuất hiện một điều gì đó, làm cho vẻ mặt của anh có chút thay đổi. Hỗn độn nguyên đan là nguyên đan siêu phẩm trong top 3 nguyên đan. Khi thành đan, hiện ra màu xám cho, không khác gì nguyên đan tam đẳng. Sau khi thành đan, màu xám dần dần phai đi, hóa thành nguyên đan màu trắng sữa. Hỗn độn nguyên đan tu luyện đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, tuổi thọ có thể đến 500 năm, còn có thể vượt biên đánh bại cả cảnh giới Nguyên Anh đại tu sĩ. Những thông tin này vô cùng phù hợp với nguyên đan mà Đường Tuấn ngưng kết, khiến cho Đường Tuấn không thể không hoài nghi nguyên đan mà mình ngưng kết rất có thể chính là hỗn độn nguyên đan. Nguyên đan siêu phẩm cũng có cả 3.000 loại, hỗn độn nguyên đan có thể xếp hạng top 3, không nghi ngờ gì một trong những nguyên đan mạnh nhất là một siêu phẩm nguyên đan có sức tàn phá kinh khủng. Thì ra, sau cảnh giới nguyên đan là cảnh giới nguyên anh. Đan phá thành anh có thể linh nghiệm trong một thời điểm và cung cấp năng lượng. Bởi vì thời gian hạn chế, trước đó Đường Tuấn đối với tu hành nhận thức chưa đầy đủ, chỉ dừng lại ở trong phạm vi cảnh giới nguyên đan. Mà bây giờ, theo chữ cổ đã thông linh, Đường Tuấn càng thêm rõ ràng với con đường tu hành. Nguyên đan tổng cộng chia làm 4 cấp độ, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Tương tự thế, ở những giai đoạn sau, 4 khu vực được chia chặt chẽ. Đáng lẽ, hiện giờ tôi đã đạt tới trình độ cảnh giới nguyên đan trung kỳ, vừa rồi được chữ cổ dung hợp 1/10 chìa khóa thần và sau đó đã cung cấp một ít năng lượng, làm cho anh từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Mặc dù chỉ là cảnh giới nguyên đan trung kỳ, nhưng với sự mạnh mẽ của hỗn độn nguyên đan, cho dù là tu hành giả có nguyên đan nhăn phong, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của anh. Đường Tuấn biến hóa rất nhanh, chưa tới 1 phút, nóc ở một bên lại âm thầm kinh hãi. Đường Tuấn vừa rồi tâm thần thất thủ, hơi thở của anh ta mạnh mẽ, khiến cho anh thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Cảm giác hơi thở của anh ta mạnh mẽ gấp mấy lần so với lúc trước. Chẳng lẽ lại đột phá tiếp sao? Nóc nhìn Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy khó hiểu, bởi bị kẹt trong đỉnh phong cấp 9 mấy chục năm. Anh ta tự nhận rằng chuyện này là vô cùng khó khăn, thế mà Đường Tuấn lại có thể làm đơn giản như ăn cơm uống nước, thật là khiến cho người ta tức chết. Hai người tiếp tục đi về phía trước, trải qua một đoạn đường hầm u ám âm u, trước mắt hai người bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Hiện ra trước mặt hai người chính là một không gian rất lớn, ngẩng đầu nhìn lên trên, mái hình bán nguyệt ở đó cắm đầy các loại binh khí, đao thương, kiếm, côn, tính sơ qua cũng phải đến 100-200 đủ loại. Những binh khí này đều mang rất nhiều linh khí mạnh mẽ, vô cùng cường đại, đừng nói là sẽ yếu đi, có mấy thứ này thậm chí còn mạnh hơn. Ngoại trừ binh khí trên mái vòm ra, trong không gian này còn có một bức tường đá cực lớn, trên vách đá khắc ghi chi chít nhiều dòng chữ thần bí. Và bên dưới bức tường đá, hai người đang tu luyện, không phải là Ma Tước và Crimson Ballet thì là ai nữa. Lúc này, hơi thở của hai người so với lúc trước ở trang viên mạnh hơn 10 lần, đặc biệt là Ma Tước, hơi thở trên người lộ ra cảm giác thoát tục, phảng phất cảm giác không thuộc về nhân gian. Siêu phẩm! Nóc cảm nhận được hơi thở trên người Ma Tước, thất thanh kêu lên. Không đến siêu phẩm đâu, chỉ là siêu phẩm bán nguyên đan thôi. Đường Tuấn lắc đầu, siêu phẩm nguyên đan và siêu phẩm bán nguyên đan tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch không biết bao nhiêu. Nóc nhịn không được mà trợn trắng mắt với Đường Tuấn. Anh cho rằng mọi người đều giống như anh, luyện thành siêu phẩm nguyên đan dễ dàng như vậy hả? Với người phương Tây, ngay cả cường giả cấp 10 cũng không có mấy người, chứ đừng có nói là siêu phẩm bán nguyên đan cấp 10. Chỉ cần xuất hiện thì sẽ có rất nhiều người coi là thần thoại trong truyền thuyết. Đó là chấn ma trong truyền thuyết, dùng máu của Bách Tiên ngưng tụ thành để phong ấn Thủy Thanh Lam. Nóc nhìn vách đá phía sau hai người, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tâm tình cũng nặng nề. Chính cuộc chiến diễn ra ở nơi này đã làm cho giới tu luyện Việt Nam thất bại, chấn động 2.000 năm. Anh linh của Bách Tiên đã biến mất, mà Thủy Thanh Lam vẫn còn sống. Bất kể trong trường hợp nào, cũng không thể để Thủy Thanh Lam chạy ra khỏi nơi này. Trong lòng Đường Tuấn hạ quyết tâm, nếu Thủy Thanh Lam chạy thoát, tất cả những gì anh mong muốn đều sẽ biến mất. Điều này là không thể chấp nhận được đối với anh. Mà lúc này đây, không có Bách Tiên, chỉ có một mình anh. Đồ rốt nát. Căn bản không biết siêu phẩm nguyên đan đại diện cho cái gì. Trong 100.000 người tu hành, chưa chắc có một vị luyện được siêu phẩm nguyên đan. Cho dù ở thời đại tu lâu đời nhất ở Việt Nam các cậu, siêu phẩm nguyên đan cũng hiếm thấy. Đó là siêu phẩm cường giả chân chính. Trong thời đại này, siêu phẩm càng không thể xuất hiện trở lại. Một tiếng cười mỉa mai vang lên, chính là Ma Tước. Anh ta rất vất vả mới có được thành tựu siêu phẩm bán nguyên đan, chỉ đứng sau Thủy Thanh Lam, lại bị Đường Tuấn nói khinh thường như vậy. Tự nhiên không nhịn được mà muốn lên tiếng cãi lại. Có biết cái gì được gọi là siêu phẩm không? Cho dù tôi chỉ là siêu phẩm bán nguyên đan, đó cũng là siêu phẩm, không phải loại tam đẳng nguyên đan như anh có thể so sánh. Loại người cuồng vọng vô tri như cậu, tôi chỉ cần một cái tát có thể tiêu diệt 100 người như cậu. Mà Tước nói, hơi thở của siêu phẩm bán nguyên đan tràn ngập toàn bộ không gian, nóc bị đè nén đến không thở nổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh ta đem siêu phẩm nguyên đan phóng đại lợi hại như vậy, sao lại không nhìn ra trước mắt mình là một người tu hành siêu phẩm nguyên đan đây? Còn một cái tát tiêu diệt 100 người, không sợ bị người ta cười cho rụng răng sao? Nói nhiều như vậy, cậu hoàn toàn cũng không có chênh lệch giữa chúng ta. Vừa vặn lần trước không giết cậu, lần này được chính cậu đưa tới cửa. Vậy thì đừng trách tôi. Mà Tước vô cùng ngông cuồng, giống như là một siêu phẩm bán nguyên đan. Dứt lời, Mà Tước động thủ, mà lúc này, ở một thông đạo khác, mấy vị kỵ sĩ của tòa án thứ 7 cũng đang tiếp cận sâu trong vùng đất ma thuật. Lúc này, mấy vị kỵ sĩ của tòa án số 7 này, ai nấy đều có hơi thở mạnh mẽ. Vị nữ kỵ sĩ thứ 8 kia đang bước vào cấp 10, hơn nữa hơi thở thâm trầm. Giữa hai lông mày có kim quang nhàn nhạt, cô ta thực hiện ngưng luyện thành công kim sắc nguyên đan nhất phẩm. Ngoại trừ cô ta ra, mặc dù mấy vị kỵ sĩ khác không có đột phá cấp 10, nhưng hơi thở rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người mạnh nhất trong đám người này không phải là vị nữ kỵ sĩ thứ 8 này, mà là đệ nhất kỵ sĩ Dato. Anh ta vốn đã đạt tới cảnh giới nguyên đan nhị đẳng, mà hơi thở siêu phàm anh ta lộ ra, bây giờ hẳn đã đạt tới trình độ siêu phẩm. Đám người này ở trong chấn ma hiển nhiên có cơ hội không nhỏ. Dato, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy ở chấn ma này. Lần này, thực lực của tòa án thứ 7 của chúng ta so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy lần, đủ để đe dọa toàn bộ phương Tây. Nữ kỵ sĩ cười nói, trong nụ cười lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Dato lắc đầu nói, còn chưa đủ, tôi chỉ đạt tới trình độ siêu phẩm bán nguyên đan. Phía trên còn có siêu phẩm. Nữ kỵ sĩ cười nhẹ nhàng nói, Dato, cậu luôn yêu cầu quá cao với mình, cấp bậc siêu phẩm đã bao nhiêu năm không xuất hiện, kể cả trong lịch sử tòa án thứ 7. Cũng chỉ có vài vị kỵ sĩ sáng lập mới đạt tới trình độ siêu phẩm. Trong tương lai, cậu sẽ là một trong những người mạnh nhất trên trái đất. Dato thở dài nhưng không nói tiếp. Mặc dù trời đất bây giờ khác biệt so với trước kia, nhưng bán siêu phẩm thật sự là cực hạn rồi sao? Trong lòng của Dato có chút không cam tâm. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Có biến, mọi người, đề phòng. Tâm thần của Dato run lên, trầm giọng nói. Phía trước chính là chỗ sâu của nơi trấn giữ ma, là nơi đã phong ấn Thủy Thanh Lam trong truyền thuyết. Nhất định phải cẩn thận. Mấy vị kỵ sĩ khác nhao nhao gật đầu. Nữ kỵ sĩ và Dato đứng sóng vai nhau, đi ở trước nhất. Sự tăng lên nhanh chóng của Tu Vi khiến cho lòng tin của cô ta tăng vọt trước nay chưa từng có. Một lát sau, hai mắt của bọn họ tỏa sáng. Bọn họ đứng trong một không gian rộng lớn, trên mái vòm, chứa đầy binh khí. Thứ càng làm cho người khác chú ý chính là vách đá khắc vẽ phù văn kia. Là cái tên đã từng gặp ở trang viên Phi Hồng. Nhìn lướt qua cảnh tượng trong không gian, rất nhanh, nữ kỵ sĩ đã nhìn thấy bọn người Đường Tuấn và Ma Tước đang chuẩn bị đánh nhau. Mắt cô ta giật một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà nhìn Ma Tước. Lại là một bán siêu phẩm. Chẳng lẽ tên kia cũng ngưng kết bán siêu phẩm rồi sao? Trong lòng của nữ kỵ sĩ giật mình, nhìn về phía Đường Tuấn. Sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Khí tức của tên đó không hề có ngưng tụ bán siêu phẩm. Đại ca, người đó chính là cái tên tàn sát dị năng giả ở trang viên Vi Hồng. Nữ kỵ sĩ nhìn về phía Đường Tuấn. Giọng nói của cô ta đầy vẻ tức giận. Để tôi lên đó giết chết anh ta đi. Dato lắc đầu nói. Chờ một chút. Trước hết, để cho bọn họ đánh nhau. Mặc dù cô đã ngưng tụ thành nguyên đan cấp 1, nhưng cái tên nguyên đan bán siêu phẩm kia, tu vi cũng không thấp hơn tôi bao nhiêu. Cô mạo muội lên đó, e rằng sẽ bị thương, yên lặng theo dõi tình hình trước đã. Lúc này, nữ kỵ sĩ mới không cam lòng mà gật đầu. Vất vả lắm mới ngưng tụ thành nguyên đan cấp 1. Tất nhiên, cô ta muốn tìm Đường Tuấn để trả thù. Nhìn hai người sắp đánh nhau, nụ cười của nữ kỵ sĩ mang theo vẻ giễu cợt nhàn nhạt. Cái tên này thật là không biết tự lượng sức mình, muốn dựa vào nguyên đan cấp 1 để đánh nhau với nguyên đan bán siêu phẩm, có lẽ sẽ bị một cú đấm đánh chết thôi. Dato rất tán thành, sự chênh lệch giữa cấp 1 và bán siêu phẩm thật sự là quá lớn, quả thực anh ta không có phần thắng. Ma thôn thiên hạ. Trong lúc nói chuyện, Ma Tước đã ra tay, khí tức của ông ta tăng vọt, tựa như ma thần giáng lâm. Một luồng năng lượng hắc ám bao phủ hóa thành một cái miệng khổng lồ. Cái miệng khổng lồ cắn xé về phía Đường Tuấn. Không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng, không gian mờ nhạt, giống như ngay cả không gian cũng có thể cắn nát. Ma tộc! Đa Tô và mấy vị kỵ sĩ cũng giật mình, trong mắt hiện ra sự thù địch và tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Ma tộc và tòa án thứ bảy là hai phương diện hoàn toàn đối lập, như nước với lửa. Chẳng lẽ những điều tên kia nói là sự thật sao? Nữ kỵ sĩ chợt nhớ tới lời giải thích của Đường Tuấn lúc ấy, trong đầu lướt qua một ý nghĩ như vậy. Lão bát, e là cô đã hiểu lầm anh ta rồi. Dị năng giả ở trang viên Phi Hồng có lẽ là bị ma tộc này và Crimson Ballet giết chết. Cô xem, Crimson Ballet và ma tộc đã là người trên cùng một chiếc thuyền rồi. Dato nhìn về phía Crimson Ballet, cũng đang quan sát trận chiến như bọn họ, trầm giọng nói. Nữ kỵ sĩ cắn môi một cái, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng đã đồng ý với sự suy đoán của Dato. Đáng tiếc, anh ta cũng sắp chết rồi. Trong lòng nữ kỵ sĩ thở dài. Chuẩn bị chiến đấu đi, người đó không tiếp nổi chiêu này đâu. Sau khi anh ta chết, đến lượt chúng ta lên. Tuyệt đối không thể để cho Thủy Thanh Lam phá vỡ phòng ấn. Dato nói. Mấy vị kỵ sĩ khác nhao nhao gật đầu, bắt đầu ấp ủ khí thế, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Chết đi! Giọng nói hung ác của ma tước vang lên. Không biết tự lượng sức mình. Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ trong miệng của Đường Tuấn. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, tùy ý nhẹ nhàng giống như đập một con ruồi vậy. Cái tên này chết chắc rồi. Sao có thể như vậy? Nữ kỵ sĩ đang chuẩn bị chờ sau khi Đường Tuấn chết sẽ ra tay. Nhưng khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng lúc Đường Tuấn ra tay, cả người sững sờ tại chỗ, khí tức cũng hỗn loạn. Chiều ma thôn thiên hạ đó, ngay cả Đa Tô cũng kiêng rẻ không thôi, lại bị anh tiện tay dùng hai bàn tay đập tan rồi. Chuyện này... Không chỉ là cô ta, mà ngay cả Đa Tô và mấy vị kỵ sĩ đều ngây ngần cả người. Một làm tiện tay, dùng hai bàn tay đập tan một đòn tấn công, sử dụng toàn bộ sức lực của người tu hành bán siêu phẩm. Đây thật sự là chuyện nguyên đan cấp 1 có thể làm được sao? Nụ cười đắc ý của ma tước cũng đột nhiên cứng đơ, dường như không dám tin. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ma tước lẩm bẩm nói, ông ta ra tay lần nữa, lần này còn mạnh hơn lần trước 3 phần. Năng lượng hắc ám dường như có cảm giác tung hoành trời đất, bao phủ toàn bộ không gian. Lại là 2 tiếng giòn vang, không biết từ lúc nào Đường Tuấn đã xuất hiện trước mặt ma tước, mà trên 2 bên má của ma tước có thêm 2 dấu bàn tay đỏ tươi, máu tươi đều chảy xuống dọc theo khóe miệng. Một lát sau, ma tước giống như điên cuồng, đôi mắt vô cùng xấu hổ và tức giận. Đường đường là ma tước, người tu hành bán siêu phẩm, thế mà bị cho người ta tát cho 2 cái bạt tay. Tôi phải giết chết cậu, ma tước cắn răng, đồng thời tâm thần đề phòng Đường Tuấn ra tay. Lại là 2 bạt tay đánh lên mặt của ma tước. 2 bạt tay một lần nữa đánh tan khí thế mà ma tước vất vả lắm mới ngưng tụ được. Sau đó, tiếng bạt tai liên tục không ngừng vang lên trong không trung. Cho dù ma tước đã dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, nhưng ngay cả 1 bạt tai cũng không tránh thoát. Lão bát, đây chính là nguyên đan cấp 1 mà các cô nói sao? Phía dưới, Đa Tô nhìn đến nỗi trợn mắt ha hốc miệng, dường như nói không nên lời. Có thể đánh một người tu hành thập giai bán siêu phẩm như đánh chó. Nói anh ta là nguyên đan cấp. Ai sẽ tin đây? Tôi... Kỵ sĩ thứ 8 xấu hổ, tức giận gần chết. Nhưng lúc này, trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể đánh cao thủ thập giai bán siêu phẩm bầm dập thế này. Thực lực của tên Đường Tuấn đó e là đã vượt xa đối phương. Lẽ nào... Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của cô ta. Không sai... Có lẽ anh ta đã ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm. Đa Tô giống như nhìn thấu tâm tư của nữ kỵ sĩ, giọng nói khẽ run rẩy vang lên. Nguyên đan siêu phẩm, cái tên này không phải nguyên đan cấp 1 mà là nguyên đan siêu phẩm thật sự. 2 bạt tay cuối cùng, đầu của ma tước bị đánh nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Từ đầu tới cuối, vị ma tước không ai bì nổi, đang ngưng tụ nguyên đan bán siêu phẩm này, ngay cả quần áo của Đường Tuấn cũng chưa chạm được. Mà bị đánh cho chết tươi. Tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên trong không gian, yên tĩnh. Đốc, mấy người của tòa án thứ 7, còn có Crimson Ballet đều sợ đến nỗi, không dám nói lời nào. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đường Tuấn chắp tay sau lưng, dưới chân là thi thể của ma tước. Cảnh tượng này theo bọn họ thấy tựa như thiên thần. Mẹ kiếp, người này dũng mãnh quá. Crimson Ballet quỳ gối trước mặt Đường Tuấn. Anh Đường tha mạng. Ông ta nhịn không được mà cúi đầu, ngay cả ma tước vô địch trong mắt ông ta cũng bị Đường Tuấn đánh cho nổ tung rồi. Ông ta nào còn dám ra tay nữa. Đường Tuấn mặt không biểu cảm, một trường phủ xuống. Đừng mà! Crimson Ballet xin tha, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Một trường đánh lên đỉnh đầu ông ta, Crimson Ballet chết. Đại ca, kết thúc rồi chứ? Nữ kỵ sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủi không đến một phút, nhưng sự đả kích mang đến cho cô ta thực sự quá lớn. Đồng thời, trong lòng âm thầm may mắn, may mà mình không đánh nhau với Đường Tuấn, nếu không người chết chính là mình. Đà Tô vừa định gật đầu, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Không hay, Thủy Thanh Lam thức tỉnh rồi. Đột nhiên, nơi trấn giữ ma rung chuyển như một trận động đất, bức tường trấn ma đã bị phá vỡ. Lúc này, Nóc thất thanh nói. Nhóm người đồng thời nhìn vào đó và thấy rằng bức tường trấn ma nơi có nhiều chữ cổ bí ẩn ban đầu được khắc đã bị vỡ ra ở giữa và nó không thể gắng gượng được ngay cả khi bức tường phong ấn đang phát sáng. Cùng lúc đó, trên đỉnh của bức tượng với vô số vũ khí rung chuyển như thể sắp sụp đổ. Đột nhiên, những vũ khí không hề hư hại suốt 2.000 năm bỗng chốc tan thành bụi và rơi xuống từ không trung. Những vũ khí này được dùng để kết hợp với bức tường chấn ma nhằm phong ấn Thủy Thanh Lam. Bây giờ, bức tường đã bị nứt, vũ khí cũng tan thành bụi, sợ rằng phong ấn Thủy Thanh Lam đã được hóa giải. Đà Tô cùng một số người của tòa án thứ 7 đi cùng Đường Tuấn sử dụng kính ngữ nói. Sức mạnh của Đường Tuấn đã giành được sự kính trọng của anh ta. Ánh mắt của nữ kỵ sĩ đi cùng lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, trong mắt không một chút khinh thường mà là lo lắng. Đường Tuấn không khác thần và ma trong mắt cô. Thật đáng tiếc khi Đường Tuấn dường như không nhận ra điều đó, anh thậm chí còn không nhìn cô. Phong ấn quanh bức tường trấn ma bị vỡ ra hoàn toàn, như thế năng lượng đen tối vô tận tuôn ra khỏi nó, lấp đầy toàn bộ không gian. Năng lượng bóng tối, sao mạnh vậy? Đà Tô trông rất cảnh giác. Vốn dĩ anh ta đã luyện được bán nguyên đan siêu phẩm, nhưng có vẻ xuất hiện trước mặt thế lực này cũng quá nhỏ bé rồi. Về phần những người khác, họ thậm chí còn không thở nổi. Ngay cả con cháu của ta cũng dám giết. Các người hay lắm. Ta sẽ để cho các người chết trong đau đớn vô tận. Trong không gian này, đột nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nói lạnh lùng như thể phát ra từ vực thẳm, lại mang theo ma tính, như muốn dụ người ta trầm luân thành ma. Đường Tuấn lúc này không chút suy nghĩ, nhìn vào bức tường chấn ma, cũng không để ý 99 ký tự cổ quái trong thức hải đang hơi phát ra ánh sáng. Năng lượng bóng tối vô tận hội tụ lại và một người bước ra khỏi bức tường phong ấn nứt nẻ. Đây là một thanh niên, nhìn chừng 30 tuổi, mặc áo choàng đen, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng. Là anh ta. Khi Nóc nhìn thấy người này, sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta chính là người đã vào chấn ma với tôi trước đây. Không sai, tôi phải cảm ơn anh. Vào phút cuối khi bị Bách Tiên phong ấn, tôi đã dùng hai truyền nhân để phân tán cơ thể mình và pháp môn thức tỉnh tinh thần bản thân và để lưu lạc bên ngoài. Chính anh đã mang thể xác của tôi đến đây và cả những truyền nhân vì tôi mà mang chìa khóa thần đến. Cuối cùng, tôi đã có thể tỉnh lại. Người thanh niên nhẹ nhàng nói, vì ngày này anh ta đã đợi hơn 2.000 năm trước. Bây giờ, thực lực của tôi đã khôi phục, các người đều phải chết. Thanh niên cũng chính là Thủy Thanh Lam, lạnh lùng nói. Một hào quang tỏa ra từ anh ta. Cấp 11. Khuôn mặt của Đa Tô thay đổi đáng kể. Hơi thở của Thủy Thanh Lam mang đến cho anh ta một cảm giác vô cùng hụt hẫng. Anh ấy đã là cao thủ bán siêu phẩm cấp 10, có nghĩa là Thủy Thanh Lam ít nhất là cấp 11. Cấp 11, đó chính là cảnh giới Nguyên Anh. Khó trách, năm đó Bách Tiên thua nặng như vậy. Trong lòng Đường Tuấn rõ ràng, khi đó Bách Tiên chỉ có cảnh giới nguyên đan, cũng không đồng đều. Luyện thành nguyên đan siêu phẩm cũng chẳng có mấy người. Làm sao có thể là đối thủ của cảnh giới nguyên anh như Thủy Thanh Lam? Thủy Thanh Lam nói, không sai. Mấy năm nay tôi bị nhốt ở trong chấn ma, sức mạnh của tôi đã được tinh luyện hơn, đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Giết chết các người cũng dễ dàng như giết một vài con kiến. Anh ta cũng không động thủ trước, tựa vẻ rất thích thú với cảm giác này. Anh Đường, để tôi đến trước. Đà Tô nói với Đường Tuấn. Năm đó, Thủy Thanh Lam làm loạn gây họa, dẫn đến cái chết của Bách Điên ở Việt Nam. Hôm nay, Thủy Thanh Lam lại xuất hiện. Người của tòa án thứ 7 như tôi cũng có thể chết. Đúng vậy. Vừa rồi, anh đã trải qua một trận chiến. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Cho dù anh ta cấp 11, người của tòa án thứ 7 như tôi cũng không sợ hãi. Nữ kỵ sĩ cũng đứng lên, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Vẻ mặt của Đa Tô nghiêm nghị, thần khí chư thần hoàng hôn trong tay anh ta và các vị thần bắt đầu tấn công về phía Thủy Thanh Lam. Một đường kiếm sáng xuyên qua không trung với khí chất của lòng dũng cảm. Chư thần hoàng hôn đại diện cho sự sụp đổ của các vị thần, rất phù hợp với trạng thái tâm trí hiện tại của Dato. Yếu quá! Thủy Thanh Lam cười nhạt, búng ngón tay, năng lượng kiếm khủng khiếp vỡ tan dưới ngón tay này, hóa thành một chút ánh kiếm. Một ngón tay đã bẻ gãy thanh kiếm mạnh nhất của Dato. Chiến! Nhưng Dato đã không lùi bước vì điều đó. Ngược lại, cầm chư thần hoàng hôn vọt đi lên. Các hiệp sĩ của tòa án thứ bảy cũng ra tay không do dự. Trong một thời gian, sức mạnh của nhiều sức mạnh dị năng khác nhau và hào quang của kiếm đã bao trùm lấy Thủy Thanh Lam. Và bất kỳ cao thủ cấp 10 nào cũng chỉ có nước chết trong trường hợp này. Đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp như vậy, Thủy Thanh Lam chỉ nói một câu, phá. Âm thanh giống như sấm sét. Và ngay sau đó, tất cả các hiệp sĩ trong tòa án thứ 7, bao gồm cả Dato, bay lộn ngược. Các hiệp sĩ tái mặt, cơ thể của họ đều bị thương. Một số người yếu hơn, thậm chí còn đứng không vững. Mạnh quá! Dato cũng bị thương nặng, bàn tay nắm chư thần hoàng hôn run lên nhẹ nhẹ. Anh nhìn Thủy Thanh Lam, phát hiện ra rằng Thủy Thanh Lam chỉ dùng một tay, khoảng cách quá lớn. Vừa rồi có thể nói bọn họ đã dốc hết sức lực, nhưng Thủy Thanh Lam chỉ dùng một tay đánh trả rất mạnh. Không ngờ là không ngăn cản được. Dato thở dài, rất hối hận. Anh nhìn Đường Tuấn, chẳng lẽ anh ta có thể trở lại sao? Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, anh lập tức phủ quyết. Tuy nguyên đan siêu phẩm, uy lực ở cấp 10, nhưng Thủy Thanh Lam thì đã ở cấp 11 rồi, e rằng không phải là đối thủ của anh ta. Thủy Thanh Lam vỗ tay nhìn Đường Tuấn. Bây giờ, đến lượt anh. Như cảm nhận được ánh mắt của Thủy Thanh Lam, một tia sáng lóe lên từ lông mày của Đường Tuấn. Một vầng hào quang mờ nhạt bao phủ Đường Tuấn và Ngọc Trụ Phục Ma tự động bảo vệ chủ tử. Thủy Thanh Lam thấy vậy, trong mắt hiện lên hận thù thâm sâu. Hồi đó, Bách Tiên rèn ngọc trụ này là muốn giết tôi. Bây giờ anh lại muốn dùng nó để chống lại tôi. Thật là tiếc, vì anh quá yếu. Điều mà Bách Tiên chưa bao giờ làm được. Anh dựa vào cái gì cho rằng có thể làm được đây? Bách Tiên thật ngu ngốc, đem ngọc trụ phục ma để lại cho một kẻ như anh. Tay của Thủy Thanh Lam trường về hướng Đường Tuấn nhằm chộp lấy. Năng lượng hắc ám dâng trào, mạnh gấp 10 lần so với ma tước ra tay. Khi lòng bàn tay của Thủy Thanh Lam chạm vào rào cản ánh sáng do ngọc trụ phục ma tạo ra, phát ra âm thanh giống như tiếng chuông lớn, dường như đã nhận được rất nhiều sự phản kháng. Hỏng rồi! Thủy Thanh Lam nghiến răng, sức lực lại tăng vọt. Đường Tuấn bị lực này làm cho chấn động, bay ra ngoài. Tại sao anh ta không đánh trả? Dato và những người khác cảm thấy khó hiểu. Mặc dù Đường Tuấn không phải là đối thủ của Thủy Thanh Lam, nhưng cũng không đến mức không có khả năng đánh trả. Chơi đủ chưa? Đường Tuấn nhìn Thủy Thanh Lam với ánh mắt giễu cợt. Thủy Thanh Lam cau mày. Nếu đủ, anh có thể quỳ xuống. Đường Tuấn nhẹ nói, âm thanh vừa phát ra, cả hiện trường là một mảng chết lặng. Đường tiên sinh vừa mới nói cái gì vậy? Âm thanh của Dato run rẩy, không dám tin những gì bản thân nghe được. Hình như anh ta muốn Thủy Thanh Lam quỳ xuống. Nữ hiệp sĩ càng là có biểu hiện như nhìn thấy quỷ. Thủy Thanh Lam là một tồn tại vô cùng cường hãn, từ hơn 2.000 năm trước, ngay cả Bách Tiên cũng đều không thể giết chết được, có cái nào mà không sợ như sợ cọp đâu. Chúng hiệp sĩ của tòa án thứ 7 đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh toàn bộ ở chỗ này, nhưng lúc này Đường Tuấn chỉ với một câu nói, đã muốn đối phương quỳ xuống. Đây vốn dĩ là điều không thể nào. Mẹ kiếp, lúc này một trong những người của tòa án thứ 7 không nhịn được mà bật ra tiếng chửi thề. Thượng đế, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Vậy mà Thủy Thanh Lam thật sự quỳ xuống trước mặt Đường Tuấn. Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Dato mà ngay cả bản thân Thủy Thanh Lam cũng đều không rõ ràng. Thân thể anh ta dường như mất kiểm soát. Sau khi Đường Tuấn nói ra câu đó, anh ta thậm chí còn không sinh ra ý niệm phản kháng. Phải quỳ gối trước mặt một con kiến hôi như Đường Tuấn. Quả thật là một sự sỉ nhục to lớn. Anh ta liều mạng muốn đứng dậy, lại phát hiện cơ thể của mình căn bản không nghe theo mệnh lệnh. Tự đánh mình hai bạt tay, dùng lực mạnh một chút. Đường Tuấn nói tiếp. Thủy Thanh Lam thật sự tự đánh mình hai bạt tay, khóe miệng đều đã chảy máu. Xem ra, thật sự đã dùng không ít lực. Dato cùng với những người khác triệt để không còn lời nào để nói nữa. Đây có thật là Thủy Thanh Lam, cái tên làm hỗn loạn giới tu luyện đó không? Sao mà một chút danh dự đều không cần vậy? Đến cùng thì anh đã làm cái gì với tôi? Thủy Thanh Lam trong mắt tức giận như muốn phun ra lửa. Anh còn nhận ra cái này không? Một đốm ánh sáng nhỏ từ bên trong thức hải nhảy ra, rơi vào giữa ngón tay của Đường Tuấn. Một bộ phận của chìa khóa thần. Thủy Thanh Lam sững sờ một lúc rồi mới trả lời. Đốm ánh sáng nhỏ trong tay Đường Tuấn chính xác là một bộ phận nhỏ của chìa khóa thần. Đúng là một bộ phận. Nhưng mà bộ phận nhỏ này chính là hạch tâm của chìa khóa thần. Có thể điều khiển toàn bộ khối chìa khóa thần. Anh đã dung hợp phần lớn năng lượng của chìa khóa thần. Chẳng lẽ không cảm giác được là thiếu một chút gì sao? Đường Tuấn nói. Thủy Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên là anh ta có thể cảm nhận được chìa khóa thần thiếu đi một bộ phận nhỏ. Nhưng lại không ngờ rằng đó lại là hạch tâm. Phương pháp tinh luyện chìa khóa thần là tôi tình cờ lấy được. Về đặc tính ngay cả tôi đều không rõ ràng. Làm sao anh lại biết được rõ ràng như vậy? Nếu biết chìa khóa thần lại thiếu khuyết một bộ phận hạch tâm, Thủy Thanh Lam tuyệt đối sẽ không dung hợp. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có giải thích thêm nữa. Sở dĩ anh ta có thể hiểu rõ đối với chìa khóa thần như vậy, nguyên nhân là vì 99 chữ cổ. Trong số những kiến thức được lưu truyền trong chữ cổ có liên quan đến phương pháp khống chế của chìa khóa thần. Nhờ đó, anh ta mới có thể sử dụng hạch tâm của nó để khống chế tinh thần dung hợp của Thủy Thanh Lam. Đáng giận, ta muốn giết anh. Trong mắt Thủy Thanh Lam tràn ngập hận ý. Anh ta tính toán ngàn năm, không dễ dàng gì mới thoát khỏi vây khốn. Không nghĩ tới, tại thời điểm sắp thành công, lại bị khống chế. Anh còn nói thêm câu nào nữa, tôi bắt anh tự sát. Có tin hay không? Đường Tuấn đùa giỡn nhìn Thủy Thanh Lam nói. Toàn thân Thủy Thanh Lam chấn động, cũng tuyệt đối không dám nói thêm câu nào nữa. Nếu như Đường Tuấn thật sự làm như vậy, chỉ sợ anh sẽ thật sự tự sát. Đến lúc đó cũng chết quá oan ức. Thì ra là vậy. Mấy người đa tô nghe vậy, trên khuôn mặt cũng hiện lên ý cười nhẹ nhõm. Tất nhiên, khi Thủy Thanh Lam bị Đường Tuấn khống chế, điều đó cũng có nghĩa là mối nguy cơ ở địa cầu sẽ được giải trừ. Anh Đường, chuyện ở nơi trấn giữ ma đã được xử lý hoàn tất, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Mấy vị đa tô tòa án số 7 trầm giọng nói. Âm thanh vừa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, xem động tĩnh này còn muốn kịch liệt hơn so với Thủy Thanh Lam trước kia xuất thế nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tuấn cau mày nhìn về phía Thủy Thanh Lam. Bây giờ tính mạng Thủy Thanh Lam cũng coi như nằm trong khống chế của Đường Tuấn. Đương nhiên biết gì nói nấy, giải thích nói. Nơi trấn giữ ma vốn là nơi hội tụ nguyên khí của địa cầu hơn 2.000 năm trước, tương đương với mạch suối nguồn, cho nên năm đó Bách Tiên mới có thể trấn áp tôi, chính là lợi dụng vị trí của nơi trấn giữ ma và năng lượng trời đất. Nhưng sau khi trấn áp tôi tại nơi trấn ma này, tương đương với việc ngăn chặn mắt của nguyên khí, khiến cho nguyên khí trong trời đất không cách nào lưu thông. Nói đến đây, mọi người nhất thời hiểu được, khó trách 2.000 năm nay nguyên khí đất trời lại mỏng manh như vậy. Thì ra là vì bị Thủy Thanh Lam chặn lại mắt của nguyên khí. Khi tôi giải trừ phong ấn, nguyên khí khổng lồ đã được tích lũy bên trong mắt của nguyên khí sẽ không được áp chế nữa và nó sẽ phun ra giống như núi lửa phun trào vậy. Bởi vậy, trấn ma sẽ bị hủy diệt. Thủy Thanh Lam cười cười nhìn mọi người rồi nói, ở chỗ này vừa vặn là vị trí trung tâm của nguyên khí bộc phát, đến lúc mấy người đều sẽ chết hết. Sắc mặt của mọi người đồng thời thay đổi. Có cách nào có thể ngăn chặn hay không? Đường Tuấn hỏi. Thủy Thanh Lam trầm ngâm nói. Phòng ấn của nơi trấn ma đã bị hủy hoại. Trừ khi có người tiến vào bên trong mắt nguyên khí để khai thông nguyên khí. Mới nói được một nửa, Thủy Thanh Lam lắc đầu nói. Chẳng qua, đây căn bản là chuyện không thể thực hiện được. Nguyên khí được tích lũy hơn 2.000 năm, bỗng nhiên bộc phát, sợ rằng ngay cả người tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh viên mãn cũng không chắc có thể chống lại được đâu. Càng không nói đến địa cầu, căn bản không hề có người tu luyện đạt đến cảnh giới Nguyên Anh viên mãn. Điều này... Mấy người đa tô nhìn nhau. Các anh rời đi đi. Đường Tuấn đối với mấy người đa tô nói. Anh Đường. Mấy người đa tô khó hiểu, chợt dường như nghĩ tới cái gì, con người co rụt lại thất thanh nói. Anh sẽ không phải là muốn tiến vào bên trong mắt của nguyên khí đấy chứ? Đúng. Đường Tuấn gật đầu. Theo những lời Thủy Thanh Lam nói, nếu phần nguyên khí tồn đọng trong mắt của nguyên khí không được khai thông mà nói, nó sẽ đột nhiên bộc phát. Nồng độ nguyên khí của trời đất có thể lập tức khôi phục trở lại như thời cổ đại. Đến lúc đó thì không biết bao nhiêu người tu luyện sẽ chết vì điều này. giống như một người bị bò đói quá lâu, để anh ta ăn cả một con bò, chẳng những vô ích mà còn no chết. Anh Đường, không được đâu, như vậy anh sẽ chết đó, Đà Tô khuyên nhủ. Đường Tuấn cao mày hét lớn, cút đi, tu vi của mấy người quá kém, ở lại chỉ vướng tay vướng chân thôi. Bọn người Đa Tô giật mình, cũng biết Đường Tuấn nói đều là sự thật. Mấy người cùng nhau hướng về phía Đường Tuấn khom lưng bái, nói, đại ân của anh Đường, tôi, đại biểu cho tòa án số 7 và toàn thể tu luyện giả phương Tây, bày tỏ lòng biết ơn. Chúng ta đi thôi. Nói rồi Đa Tô dẫn một nhóm người rời đi, cuối cùng chỉ còn sót lại hai người, Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam. Anh tính thật sự tiến vào mắt của nguyên khí sao? Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn nói, tuy rằng nguyên khí khôi phục sẽ rất cuồng bạo, nhưng đối với những người tu luyện đạt đến cảnh giới thần hải trở lên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Anh không cần thiết phải làm như vậy. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không có giải thích gì thêm. Ở chỗ này đợi tôi. Ở chỗ này đợi tôi. Đường Tuấn nói một câu, sau đó thân hình khẽ động, chui vào vết rách của bức tường quỷ. Nhất định, tên nhãi danh này điên rồi. Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn biến mất, lẩm bẩm tự nhủ. Nhưng anh ta cũng không dám làm trái ý nguyện của Đường Tuấn, bằng không chỉ với một cái ý niệm của đối phương cũng có thể giết chết anh ta. Quên đi, cứ ở chỗ này chờ anh ta tốt nhất là chết ở trong đó luôn đi, đến lúc đó ta sẽ được tự do. Thủy Thanh Lam nhìn ra bên ngoài trấn ma, lẩm bẩm nói, 2000 năm rồi, đã trôi qua đi, bọn họ chắc cũng sắp đến rồi. Vừa đi vào trong mắt của nguyên khí, Đường Tuấn đã cảm nhận được nguyên khí cuồng bạo như sóng biển, mãnh liệt đang lao nhanh về phía anh. Xương cốt toàn thân trên dưới của anh phát ra tiếng vang kẽo kẹt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Đây là uy lực của đất trời tự nhiên đọng lại trong 2000 năm, không phải là thứ người bình thường có thể chống lại được. Giống như những gì Thủy Thanh Lam đã nói, cho dù là cảnh giới nguyên anh viên mãn, khi đi vào mắt của nguyên khí đều là 10 phần chết, không có phần sống. Nhưng Đường Tuấn đã dám đi vào nơi này cũng không phải chỉ là lòng nhiệt huyết mù quáng, mà là có chỗ dựa. Chỗ dựa của anh chính là Phục Ma Ngọc Trụ và 99 chữ cổ. Nguyên khí như cơn gió mạnh cắt đứt không gian, da thịt của Đường Tuấn đều bị cắt ra, trong nháy mắt đã máu me đầm đìa. Đúng lúc này, Phục Ma Ngọc Trụ trong thức hải của Đường Tuấn tỏa ra một đợt khí tức huyền diệu, khí tức khuếch tán ra, ôm lấy Đường Tuấn làm trung tâm. Nguyên khí vốn dĩ cuồng bạo xung quanh, vậy mà trở nên ổn định hơn nhiều. Nguyên khí ở mức độ này vừa thích hợp, có thể cho mình tu luyện. Tâm thần của Đường Tuấn khẽ động, sau khi có 99 chữ cổ, anh đã vô cùng hiểu rõ con đường tu luyện, ít nhất là không có khó khăn gì ở cảnh giới nguyên đan. Thứ còn thiếu duy nhất chính là tích lũy nguyên khí, mà bây giờ nguyên khí đọng lại ở trong mắt nguyên khí hơn 2000 năm vừa đủ để bù vào thiếu hụt của anh. Đường Tuấn cứ như vậy mà tu luyện trong mắt của nguyên khí. Mặc dù có Đường Tuấn đi vào mắt của nguyên khí đã làm suy yếu mức độ cuồng bạo của nguyên khí, nhưng chỉ là suy yếu mà thôi, chứ không có trừ khử. Sau khi Đường Tuấn đi vào mắt của nguyên khí bắt đầu tuôn ra. Một ngày nay, nồng độ nguyên khí đất trời ở trái đất tăng lên, tựa như muốn nổ tung. Vô số người tu hành xuất hiện như măng mọc sau mưa. May là có Đường Tuấn đi vào trong mắt của nguyên khí trấn áp, tốc độ khôi phục của nguyên khí chậm lại rất nhiều, cho người tu hành thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn xuất hiện tình trạng thương vong, nhưng còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Một năm sau, trong nơi trấn giữ ma, Thủy Thanh Lam khoanh chân ngồi trong hư không. Nguyên khí hội tụ thành luồng không khí màu trắng đi vào huyệt khiếu quanh người anh ta. Trải qua tu luyện một năm, Thủy Thanh Lam đã hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này. Khí tức càng thêm chậm chạp, vững vàng đạp trên ngưỡng cửa của cảnh giới nguyên anh trung kỳ, thậm chí có xu hướng đột phá đến hậu kỳ. Sau một hồi lâu, Thủy Thanh Lam mới kết thúc tu luyện, nhìn về phía bức tường phong ma. Vốn dĩ bức tường phong ma đã bị tổn hại hoàn toàn, chỉ còn lại một cái cửa hang sâu thẳm. Nguyên khí dồi dào tuôn ra từ trong cửa hang, nó đã không còn dáng vẻ cuồng bạo của một năm trước nữa. Một năm trôi qua, chắc cái tên kia cũng đã chết rồi. Thủy Thanh Lam tự nhủ, anh ta rất muốn cứ như vậy mà rời khỏi. Nhưng lỡ như Đường Tuấn không chết trong mắt của nguyên khí, vậy anh ta sẽ gặp phải tai họa rồi. Thủy Thanh Lam nhìn một hồi, không hề nhìn thấy bất kỳ bóng người nào xuất hiện trong cửa hang. Anh ta chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Một năm nay, mỗi ngày anh ta đều sẽ ngừng tu luyện quan sát một hồi, nhưng mỗi lần kết quả đều như thế. Đúng lúc này, cửa hang có một đợt rung động, sau đó một bóng người từ bên trong đi ra. Thủy Thanh Lam bỗng nhiên đứng lên, thất thành nói, anh thật sự chưa có chết. Bóng người này chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Thủy Thanh Lam nói, anh không hề rời khỏi đây, rất tốt. Nói rồi anh bước ra ngoài cửa hang. Cửa hang của mắt của nguyên khí đột nhiên đóng lại. Anh phong ấn nơi trấn giữ ma thêm một lần nữa sao? Thủy Thanh Lam nghi ngờ nói, chẳng lẽ không sợ nguyên khí ở trái đất bị khô cạn sao? Đường Tuấn nói, tôi chỉ chữa trị nơi trấn giữ ma. Năm đó, vật liệu mà Bách Tiên dùng để luyện chế phục ma ngọc trụ chính là lấy được từ bên trong nơi trấn giữ ma, mà bây giờ tôi hòa nhập phục ma ngọc trụ vào nơi trấn giữ ma thêm một lần nữa. Nguyên khí trời đất cũng sẽ không bởi vì như vậy mà khô cạn. Anh để phục ma ngọc trụ lại trong đó sao? Thủy Thành Lam có chút không dám tin. Phục ma ngọc trụ có liên quan đến việc kế thừa của Bách Tiên. Không biết bao nhiêu người muốn có được nó. Thế mà cứ như vậy vứt vào trong đó. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng cũng không có đáng tiếc nhiều lắm. Tu vi của anh... Lúc này, cuối cùng Thủy Thanh Lam cũng cảm ứng được khí tức của Đường Tuấn. Chân mày anh ta nhướng lên, nhịn không được mà hỏi. Chẳng lẽ anh đã đột phá cảnh giới nguyên anh sao? Anh ta cảm ứng được khí tức nguy hiểm từ trên người Đường Tuấn. Vẫn chưa phải, Đường Tuấn nói. Tu luyện trong mắt của nguyên khí một năm, tu vi của anh đã đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, cách cảnh giới nguyên anh chỉ còn một bước nữa. Cho dù lúc này không sử dụng tinh thần thi chi, Thủy Thanh Lam cũng sẽ không phải là đối thủ của anh. Nên ra ngoài rồi, Đường Tuấn vươn vai. Phía tây của Việt Nam, một năm nay toàn cầu xuất hiện thay đổi rất lớn. Vốn dĩ trong 100 người cũng không nhất định có một người có được thiên phú tu luyện, mà bây giờ trong 10 người lại có 1-2 người. Những người tu hành lớn mạnh cũng xuất hiện lũ lượt. May mắn thay, Việt Nam là một cường quốc của thế giới, có được vũ khí hạt nhân đáng sợ như một thứ khiến cho người khác sợ hãi, mới làm cho những người tu hành không dám làm loạn. Nhưng cho dù là như vậy, tu hành cũng đã trở thành chủ đề thường ngày của mọi người. Một nhóm thanh niên nam nữ chừng 20 tuổi đang tụ tập trong một khu rừng núi ở vùng ngoại ô. Hôm nay là ngày kiếm môn, thu nhận học trò. Lần này nhất định phải thi đậu. Chỉ có trở thành người tu hành, tôi mới có thể vượt hẳn mọi người. Anh cho rằng kiếm môn là nơi anh muốn vào thì có thể vào sao? Bây giờ Việt Nam có ít nhất trên 100 môn phái tu hành, mà kiếm môn có thể xếp trong top 10. Muốn vào kiếm môn, ít nhất phải đạt đến cảnh giới chân khí hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới thần hải mới được. Chết tiệt, cảnh giới chân khí hậu kỳ, cảnh giới thần hải, loại tu vi này ở những môn phái tu hành khác đều đã là học trò tinh anh rồi, chẳng lẽ kiếm môn không sợ không thu nhận được học trò sao? Anh thừa biết cái gì mà, kế thừa kiếm thuật của kiếm môn cũng là hàng đầu ở toàn bộ Việt Nam đó, có ai lại không có lý tưởng cưỡi gió ngự kiếm chứ? Hơn nữa, nghe nói môn chủ hiện tại của kiếm môn, Trường Kiếm Luân đã bước vào cảnh giới nguyên đan, ngưng tụ nguyên đan màu vàng cấp 1, là một trong những người mạnh nhất Việt Nam. Nghe nói trước đó, kiếm môn bị người ta buộc phải phong sơn, là thật hay giả vậy? Chắc chắn là giả rồi, kiếm môn lớn mạnh như vậy, ai có thể buộc ông ta phong sơn chứ? Anh cho rằng là đại thánh của yêu tộc ở biển Đông kia hay sao? Đám người này ăn mặc đều vô cùng đẹp đẽ, rõ ràng là xuất thân không tầm thường, nhưng giờ phút này đều tụ tập ở đây chờ đợi. Muốn trở thành học trò của kiếm môn. Sau khi thời đại tu hành bắt đầu, việc đo lường địa vị đã không còn đơn giản là tiền tài và quyền lực nữa, mà là sự cao thấp của việc tu hành. Tu vi của đám người này phần lớn là ở cảnh giới chân khí. Nếu là trước khi bọn họ đều là những người có cấp bậc tông sư, nhưng bây giờ thì lại ngoan ngoãn đợi ở đây. Giang Hùng cũng là một trong số những người này. Tu vi của anh ta chỉ đạt tới cảnh giới chân khí sơ kỳ, miễn cưỡng đạt đến tư cách đánh giá. Giờ phút này, tâm trạng anh ta vô cùng thấp thỏm. Đúng lúc này, một cánh tay bỗng nhiên khoác lên bờ vai của anh ta. Anh là ai vậy? Giang Hùng giật nảy mình, quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng mình, không biết từ lúc nào có thêm hai người. Hai người này giống như là chủ tớ, một trước một sau. Tuổi tác của người nam không chênh lệch, anh ta bao nhiêu? Nhưng trên người lại không có bất kỳ khí tức tu hành gì, nhìn có vẻ như là người bình thường, cho nên giọng điệu của Giang Hùng không khỏi có chút không thân thiện. Nơi này chính là kiếm môn sao? Đối phương nói với Giang Hùng. Giang Hùng nhíu mày nói nhảm, nơi này đương nhiên là kiếm môn rồi. Những người tới đây đều tham gia đánh giá. Anh ta nhìn lướt qua đối phương, có chút khinh thường nói. Nhưng mà loại người có một chút xíu tu vi như anh thì đừng nên đến đây để bêu xấu nữa. Cảnh giới chân khí có thể phóng ra chân khí, khi khí huyết lưu thông có thể phát ra âm thanh chân khí vang vọng, tựa như tiếng của làn sóng vỗ. Cách phân biệt này, Giang Hùng đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng trên người của hai tên trước mặt này, đừng nói là tiếng vọng của chân khí, ngay cả khí tức cũng không hề có bất kỳ sự khác biệt nào so với người bình thường. Mà loại người này có thể chính là những kẻ có tu vi thấp kém, hoặc có thể chính là những người có thực lực vượt xa sự tồn tại của anh ta. Giang Hùng quan sát hai người trước mặt, xem ra cũng chỉ chừng 30 tuổi, muốn thực lực vượt xa anh ta, ít nhất phải là cảnh giới thần hải trung kỳ trở lên. Mà hai người trước mặt nhìn thế nào thì cũng thấy không giống. Bởi vậy, lần đầu tiên khi Giang Hùng nhìn thấy bọn họ, đã kết luận hai người này rất có thể chính là tới đây để trải nghiệm chuyện đời đục nước béo cò thôi. Một năm nay, mặc dù người tu hành dần dần trở nên nhiều hơn, nhưng mà người tu hành giống như người bình thường mà nói thì vẫn là một số nhỏ. Có vài người thích lôi kéo làm quen với người tu hành, sau đó thì trở về dễ nói khoác một chút. Hay, lại là một kẻ đáng thương, không biết tu hành, chỉ có thể xem náo nhiệt. Giang Hùng thở dài một hơi. Anh tên là gì? Chờ tôi tham gia đánh giá của kiếm môn xong, chỉ dạy cho anh một chút vậy. Nói không chừng, sau này anh cũng có cơ hội để bước vào cảnh giới chân khí. Người thanh niên trước mặt Giang Hùng bình tĩnh nói. Tôi tên là Đường Tuấn, đây là người hầu của tôi. Đường Tuấn sao? Hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Giang Hùng nhíu nhíu mày, sau đó càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Đi ra ngoài cũng mang theo người hầu. Xem ra lại là một công tử bột, sống an nhàn sung sướng. Loại người này không nếm khổ, làm sao có thể hiểu được đạo lý tu hành đây? Dựa vào sự hầu hạ và bảo vệ của người hầu thì không trưởng thành được đâu. Muốn đột phá cảnh giới chân khí, trước hết anh phải hiểu được độc lập. Giang Hùng khiển trách nói. Đường Tuấn cười cười, nhưng không có nói thêm lời nào nữa. Bỏ đi, tôi nói nhiều lời với cái tên như anh để làm cái gì chứ? Giang Hùng dường như có chút mất mát. Ngay cả bản thân có thể thông qua đánh giá hay không, tôi cũng không biết. Thế mà còn ở đây lãng phí thời gian với anh. Nói rồi Giang Hùng quay đầu đi, không thèm để ý Đường Tuấn nữa. Phía sau Giang Hùng, ánh mắt của Đường Tuấn lấp lóe. Không ngờ rằng vừa trở lại Việt Nam đã đụng phải kiếm môn. Lần trước trên Biển Đông để Trương Kiếm Luân chạy trốn, không biết lần này có thể gặp được hay không. Sau khi Đường Tuấn ra khỏi nơi trấn giữ ma, ven đường cũng nghe ngóng không ít tin tức. Bây giờ trái đất đã đi vào thời đại tu hành, ai ai cũng có cơ hội tu hành. Đường Tuấn có chút ý động, lại đụng phải kiếm môn, đang tuyển chọn học trò nên dứt khoát đứng ngoài quan sát một hồi. Một lát sau, có một người ngự không mà đến, là người tu hành cảnh giới thần hải của kiếm môn. Nhìn cường độ của khí tức, dường như đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ, đã lĩnh ngộ sự huyền bí của thiên địa huyền quan. Ánh mắt của Giang Hùng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, ngự không phi hành, cầm kiếm đi khắp thiên hạ, đây mới là phong thái của người tu hành chúng ta. Tôi tên là Phùng Hưng, là quan chủ khảo của lần đánh giá này, học trò của kiếm môn ngự không mà đến, trầm giọng nói. Anh ta đáp trên mặt đất, khí thế nở rộ ra, lập tức khiến cho đám người cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Thế mà lại là Phùng Hưng, học trò của Trương Môn, chủ của kiếm môn. Giang Hùng tự lẩm bẩm. Nếu như mình cũng có thể trở thành học trò của môn chủ kiếm môn, đời này cũng không uổng rồi. Được rồi, không nói nhiều lời nhảm nhí nữa. Nội dung của cuộc đánh giá hôm nay rất đơn giản. Ánh mắt lạnh lùng của Phùng Hưng quét một vòng quanh đám người. Từng người các người ra tay với tôi chỉ dùng một tay để ứng phó, chỉ cần các người có thể khiến tôi lùi lại, coi như là đã thông qua đánh giá. Yên tâm, tôi chỉ dùng 1/10 thực lực, các người vẫn có cơ hội được thông qua. Anh ta châm chọc nói, nếu là như vậy mà cũng không thông qua đánh giá, vậy các người chính là phế vật, không có tư cách làm học trò của kiếm môn tôi. Được rồi, bắt đầu kiểm tra đi, đừng lãng phí thời gian tu luyện của tôi, ai tới trước? Giọng nói lạnh lùng của Phùng Hưng vang lên. Để tôi, một người đàn ông đạt tới cảnh giới chân khí trung kỳ dẫn đầu bước ra. Cảnh giới chân khí trung kỳ, không tệ. Phùng Hưng khẽ gật đầu. Người đàn ông ra tay, chân khí mạnh mẽ xuyên qua cánh tay, quần áo của anh ta phồng lên, phát ra tiếng sắt thép đan xen nhau. Phùng Hưng đưa tay ra, va chạm với cánh tay của người đàn ông, một chân của anh ta lùi về phía sau nửa bước. Hey, cảnh giới chân khí trung kỳ, thế mà chỉ làm cho tôi lui nửa bước. Chất lượng của chân khí quá kém, đối với việc vận dụng chân khí cũng không bằng học trò ngoại môn của kiếm môn. Phùng Hưng lắc đầu nói, miễn cưỡng có tư cách làm học trò ngoại môn của kiếm môn tôi vậy, sau này phải xem duyên phận của bản thân anh. Vốn dĩ, người đó còn cảm thấy đáng tiếc, nghe thấy câu nói sau cùng thì lập tức quỳ xuống, cảm ơn Phùng sư huynh. Được rồi, đứng đằng sau tôi đi, chờ khi đánh giá xong sẽ cùng nhau quay về. Phùng Hưng chắp tay sau lưng nói. Người đó lập tức cung kính đứng phía sau Phùng Hưng, vẻ mặt ngạo nghễ giống như trở thành học trò của kiếm môn là một việc rất tự hào. Sau đó cuộc đánh giá tiếp tục diễn ra. Không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, miễn cưỡng đủ tư cách. Phùng Hưng giống như chúa tể thẩm phán, lời anh ta nói ra mang theo vẻ lạnh như băng. Những người đủ tiêu chuẩn tất nhiên sẽ có nét mặt vui mừng, còn những người không đủ tiêu chuẩn thì vẻ mặt như khóc tang, nhưng không ai có lời oán giận. Phùng Hưng chỉ vận dụng 1/10 thực lực, hơn nữa chỉ dùng một tay. Nói đúng ra thì chỉ có 1/20, ngay cả như vậy mà không thể nào khiến cho anh ta lùi bước. Tất nhiên sẽ không có tư cách vào kiếm môn. Người cuối cùng ra tay chính là Giang Hùng. Anh ta dốc hết toàn bộ sức mạnh để ra tay, vậy mà khiến cho Phùng Hưng lùi hơn nửa bước. Không tệ, mặc dù cảnh giới chân khí trung kỳ, nhưng so về thực lực bộc phát thì lại không thua kém cảnh giới chân khí hậu kỳ bao nhiêu. Có thể khiến tôi lùi hơn nửa bước, anh rất không tệ. Phùng Hưng gật đầu khen ngợi. Vẻ mặt của Giang Hùng vui mừng như điên. Nếu như không có ai kiểm tra nữa, vậy thì cuộc đánh giá hôm nay kết thúc ở đây. Phùng Hưng trầm giọng nói. Phùng Sư Huynh, hai người này cũng đến để tham gia đánh giá. Hãy cho bọn họ một cơ hội. Giang Hùng chỉ vào Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam. Phùng Hưng nhìn lướt qua bọn người Đường Tuấn, nhướng mày lên, có chút không vui nói. Chút tu vi ấy cũng đến tham gia cuộc đánh giá của kiếm môn tôi. Các người cho rằng kiếm môn tôi là nơi thu gom rác thải sao? Với ánh mắt cảnh giới thần hải của anh ta, tất nhiên liếc mắt một cái thì sẽ nhìn ra trên người của bọn Đường Tuấn không có một chút chân khí dao động. Tu vi thấp kém như vậy, ngay cả học trò quét rác của kiếm môn cũng không có sánh nổi, còn dám tới tham gia đánh giá. Thật là không biết tự lượng sức mình, loại người này cũng có mặt tham gia đánh giá. Đừng nói là Phùng Hưng Sư Huynh, chỉ dùng một tay, cho dù dùng một ngón tay cũng có thể đè chết anh ta. Ông đây là cảnh giới chân khí sơ kỳ, cũng không được thông qua. Hai người này vừa nhìn là biết không luyện được chân khí. Nếu như có thể thông qua, tôi đập đầu chết trên tảng đá. Những nam nữ tham gia đánh giá, bất kể là có được thông qua hay không, đều khinh thường mà nhìn bọn Đường Tuấn, giống như là đang xem một câu chuyện cười vậy. Sắc mặt của Giang Hùng đỏ lên, cũng biết mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi. Tôi nói như vậy, chắc chắn hai người không phục. Tôi cũng không ra tay, chỉ đứng đây thôi. Hai người cứ dốc hết toàn bộ sức mạnh mà ra tay với tôi. Điều kiện giống như bọn họ, nếu như có thể khiến tôi lùi bước, bất kể là lùi bao nhiêu, tôi cũng có thể phá lệ cho hai người vào kiếm môn. Phùng Hưng hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, nhìn có vẻ như một cao thủ, tuyệt thế đang chỉ dạy cho hậu bối. Chết tiệt, vận may của hai người này tốt quá đi mất. Vận may tốt vậy cũng phải có thực lực chứ. Cho dù Phùng Sư Huynh để cho bọn họ dùng hai tay hai chân cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là phúc phần mà hai người tu mấy đời mới có đấy. Lát nữa dốc hết toàn bộ sức mạnh ra tay, Phùng Hưng Sư Huynh đã hứa với hai người thì sẽ không đổi ý đâu. Chỉ cần có thể vào kiếm môn thì đã mạnh hơn nhiều so với anh làm công tử bột gì đó rồi. Giang Hùng đi đến bên cạnh Đường Tuấn, vẻ mặt nghiêm nghị nói với bọn họ. Anh không sợ tôi đánh anh ta bị thương sao? Đường Tuấn cười nói. Đánh tôi bị thương, Phùng Hưng lập tức cười lên, cho dù thực lực của anh lớn mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không có làm tôi bị thương được đâu. Anh dốc hết toàn bộ sức mạnh ra tay, không cần kiêng kỵ gì cả. Nếu như quả thật có thể làm tôi bị thương, tôi thậm chí có thể thu nhận anh làm học trò. Đám người nghe vậy, ai nấy đều ghen tị, Phùng Hưng là học trò của môn chủ kiếm môn. Trường Kiếm Luân, nếu như có thể được Phùng Hưng thu nhận làm học trò, đây chẳng phải là tương đương với việc trở thành trường giáo nhất mạch của kiếm môn sao? Địa vị như thế này, không phải học trò bình thường có thể so sánh được. Được thôi, Đường Tuấn cười cười. Nói rồi Đường Tuấn đi lên phía trước, từ từ duỗi một ngón tay ra, tốc độ rất chậm, giống như giơ cành hoa lên vậy. Cái tên này muốn làm cái gì đây? Chắc không phải là muốn dùng một ngón tay đối phó với Phùng Hưng Sư Huynh đấy chứ? Đám người nhìn thấy động tác của Đường Tuấn, miệng đều mở ra thật to, ánh mắt kinh ngạc. Phùng Hưng là học trò của môn chủ kiếm môn, là người tu hành có tu vi đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ. Một tên ngay cả cảnh giới chân khí cũng không đạt tới như anh, lại muốn dùng một ngón tay để ra tay với anh ta. Nghĩ cái gì vậy? Đầu óc bị chập mạch rồi sao? Đầu của tên này không phải là bị lừa đá rồi đấy chứ? Giang Hùng cũng thấy vô cùng sửng sốt. Dám xem thường tôi. Đừng nói là một tên ngay cả cảnh giới chân khí cũng không đạt tới như anh. Cho dù là cảnh giới chân khí hậu kỳ cũng không thể nào dùng một ngón tay thì đã có thể khiến tôi lùi bước. Ánh mắt của Phùng Hưng mang theo sự lạnh lùng nói thầm. Xem tôi đánh gãy ngón tay của anh, cho anh một bài học. Vừa có ý nghĩ này, ngón tay của Đường Tuấn đã đến rồi, nhẹ nhàng chạm một cái, Phùng Hưng lập tức cảm thấy cơ thể của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, sau đó bay ngược ra sau. Phùng Sư Huynh, giờ cào đánh khẽ. Giang Hùng vừa định kêu Phùng Sư Huynh đừng ra tay quá nặng, kết quả là ngay sau đó đã nhìn thấy Phùng Hưng Sư Huynh mà anh ta sùng bái bay ngược ra sau, tốc độ đó còn nhanh hơn mấy phần so với lúc anh ta ngự không phi hành đến đây. Phùng Sư Huynh bị một ngón tay gầy bay rồi, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Yên lặng một hồi, những người khác ngây người đứng tại chỗ, trong lòng như trời rung đất chuyển. Bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc và e ngại nhìn Đường Tuấn. Một lát sau, một bóng người bay trở về, chính là Phùng Hưng, vừa mới bị gầy bay lúc nãy. Lúc này, nhìn Phùng Hưng có chút chật vật, quần áo không ngay ngắn, khóe miệng còn có vết máu. Khí tức chấn động, khí thế thuộc về cảnh giới thần hài, như là thác nước trút xuống. Những người tham gia đánh giá kia, ngã toàn bộ trên mặt đất. Trong số bọn họ, người mạnh nhất chỉ có tu vi cảnh giới chân khí hậu kỳ, nào có chống đỡ được khí thế tấn công của cảnh giới thần hài trung kỳ. Chỉ có Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam vẫn đứng đó, thậm chí ngay cả góc áo cũng không rung động. Rốt cuộc, anh là ai? Phùng Hưng nhìn chằm chằm bọn người Đường Tuấn, ánh mắt bén nhọn giống như đao thép. Anh chắc chắn muốn ra tay với tôi chứ? Đường Tuấn nhìn Phùng Hưng, giọng điệu mang theo sự đùa cợt nói. Phùng Hưng bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong mắt anh ta, mặc dù Đường Tuấn đứng trên mặt đất, nhưng lại cất cao vô hạn, trở thành thần linh cao cao tại thượng. Nhìn xuống anh ta, thậm chí anh ta có cảm giác chỉ cần một ánh mắt của Đường Tuấn thì đã có thể giết chết anh ta. Đây là áp bách tinh thần của cường giả cực cảnh. Sau lưng của Phùng Hưng toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt quần áo đều ẩm ướt. Có thể thi triển áp bách tinh thần đối với người tu hành có cảnh giới thần hài trung kỳ, ít nhất là người tu hành cực cảnh trở lên. Vãn bối không dám. Phùng Hưng cúi người hành lễ. Người luyện võ cực cảnh đều là những người có cấp bậc trưởng lão trong kiếm môn. Hơn nữa, tu vi của người đàn ông trước mặt cao hơn anh ta, tự xưng một tiếng vãn bối cũng là đương nhiên. Trường Kiếm Luân là thầy của anh sao? Đường Tuấn hỏi. Đúng, Phùng Hưng gật đầu. Kêu ông ta tới gặp tôi, Đường Tuấn nói. Nhưng mà tiền bối, thầy của tôi, ông ấy đang tiếp đãi khách. Phùng Hưng có chút khó xử. Trở về nói cho ông ta biết. Nếu như ông ta không tới, tôi sẽ phá hủy kiếm môn, Đường Tuấn nói. Phùng Hưng giật cả mình, do dự một chút mới lên tiếng. Tiền bối xưng hô như thế nào, để tôi dễ ăn nói với thầy tôi. Tôi họ Đường, Đường Tuấn khoát tay. Phùng Hưng khẽ cắn môi sau khi cùng kính hành lễ một cái, rồi quay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 111 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.